Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, ta coi ngươi là người mình. Liền Son Gouben cũng không cầm được, vì đen không khỏi có chút kinh ngạc, nàng tất lại không phải người hiểu chuyện, Son Gohan cùng Kibito đều như vậy nói, hiển nhiên thanh kiếm này thực sự không phải phổ thông. Son Gohan cười cười, liền giải thích, bởi vì, này thanh kiếm rất trầm trọng, hầu như không ai có thể lấy được, còn như A Bản thúc thúc, Son Gohan hơi chần chờ, hắn là tuyệt đối tin tưởng Son Gouben cùng Viden lời khi trước. Nếu như Son Gouben có thể cùng 10 tỷ cấp bậc bu tranh tài 3 giờ, thanh kiếm này đối với Son Gouben mà nói, giống như một bả mộc kiếm không nhiều lắm khác biệt. Ta cũng không biết hắn có thể hay không cầm nổi thanh kiếm này. Nhưng hẳn là có thể. Son Gohan nói rằng, rất trầm trọng, nguyên lai là nguyên nhân này. Cho nên ta và Son Gouben mới, chỉ có, không thể cầm nha. Vì đen trong mắt lóe tò mò quang mang. Nàng xem hướng Son Gouben, khóe miệng lộ ra yên nhiên nụ cười. Son Gouben, ngươi có muốn hay không thử một lần? Gohan mặc dù nói ngươi có thể cầm nổi, bất quá ta cũng không tin. Son Gouben có chút chần chờ. Hắn đương nhiên biết kiếm này rất nặng, nhưng là liền bây giờ Gohan đều có thể vung được di chuyển. Son Gouben cũng không nhận ra chính mình giờ bất động, sẽ không dám a. Viden cười khanh khách đứng lên, chẳng biết tại sao. Thấy Son Gouben ăn điểm thiệt thòi, nàng cảm thấy rất hài lòng. Son Gouben, ngươi cũng thử xem a. Thần Kaio cũng không nhịn được nói. Dù sao nếu như lúc trước cùng Bu chiến đấu thực sự là Son Gouben lời nói, cái kia thanh kiếm này trọng lượng đối với Son Gouben căn bản không coi là chuyện gì xảy ra. Thần Kaio, Gohan, Son Gouben cười đến híp mắt lại. Trong thanh âm dường như có ý riêng. Các người thực sự muốn ta bắt thanh kiếm này. Son Gouben nhưng là biết. Thần Kaio kiếm. Ở thần Kaio cùng Kibito trong mắt. Miễn là rút ra có thể có được lực lượng kinh khủng. Do đó đánh bại Bu. Có thể Gohan rút ra phía sau. Cũng không có được lực lượng gì. Cho nên ba người này lại cho rằng phải đem kiếm sứ dùng cực kỳ xứng tay mới được lực lượng kia. Có thể trên thực tế, căn bản liền không phải cái kia chuyện gì xảy ra. Thần Kaio kiếm bất quá là một bả phong ấn lão thần Kaio. Trầm trọng vô cùng bảo kiếm, coi như ngươi đem kiếm dùng quen đi nữa luyện, cũng bất quá rèn luyện một cái lực cánh tay cùng bắp thịt. Mà chóp, những thu hoạch khác căn bản không khả năng có, nếu quả như thật nói có thể được mạnh mẽ đại lực lượng. Cái kia phải đem thần Kaio kiếm bẻ gãy, phóng xuất ra bên trong lão thần Kaio. Son Gouben trong đầu hiện lên trong Long Châu thấy qua cốt truyện. Bởi vì Son Goku cho rằng thần Kaio kiếm hẳn là vô cùng sắc bén. Mà Gohan, thần Kaio, Kibito cũng cho rằng thần Kaio kiếm nhất định là cực kỳ sắc bén. Ngốc thoáng qua Goku giơ lên một khối lớn vô cùng đá lớn hướng Gohan ném đi. Gohan một kiếm đem hòn đá bổ ra. Thần Kaio cư nhiên ngu hơn triệu hồi ra trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất thẻ tân thép. Goku đem một khối to lớn thẻ tân thép ném về Gohan. Kết quả Gohan một kiếm vỗ tới. Kiếm gãy, bởi vì lão thần Kaio bị thần hủy diệt Beerus phong ấn tại trong kiếm. Kiếm nhất gãy mất, tự nhiên phong ấn bài trừ. Cho nên lão thần Kaio xuất hiện. Lão thần Kaio là từ nguyên bản thần Kaio cùng một cái mụ phù thủy hợp thể sinh ra dung hợp người. Cực kỳ háo sắc, năng lực cũng là gạch thẳng đánh dấu. Tinh thông nhiều loại ma pháp. Cũng biết thần Kaio nhiều loại siêu năng lực cùng ma pháp. Lấy hắn năng lực. Có thể đem tiềm lực của con người thật to cho dẫn phát ra. Nguyên bản cốt truyện bên trong. Cũng là bởi vì lão thần Kaio xuất thế. Trợ giúp Gohan đem tiềm lực dẫn đạo đi ra. do đó cường hóa đến một cái siêu việt cực hạn trình độ. Cho nên từ trình độ nào đó nói, thần Kaiô kiếm quả thật có thể làm cho vô cùng kinh khủng lực lượng. Cái kia là có thể đánh bại Ma Bư mạnh mẽ đại lực lượng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là cắt đứt kiếm, đồng thời phóng xuất ra bên trong lão thần Kaiô. Mặt khác còn phải lão thần Kaiô đáp ứng cho ngươi dẫn đạo tiềm lực. Nhưng muốn cho lão thần Kaiô đáp ứng cho ngươi dẫn đạo tiềm lực Giê-xu không đơn giản. Son Gohan nhưng là biết nguyên kịch bên trong. Mặc dù là Son Gohan cùng Son Goku thả ra lão thần Kaiô, có thể lão thần Kaiô vẫn như cũ không muốn bang Gohan dẫn phát tiềm lực. Cuối cùng lão thần Kaiô nói ra điều kiện, muốn Son Goku đem lão bà cho hắn chơi. Son Goku đương nhiên không có khả năng nguyện ý. Cho nên, Son Goku không chút do dự đem Bulma bán đứng. Này mới khiến lão thần Kaiô đáp ứng cho Gohan dẫn đạo tiềm lực. Lúc này Son Gohan cười híp mắt nói, đây chính là thần Kaiô kiếm. Không sợ ta bắt đầu phía sau chiếm được cái gì không tưởng được chỗ tốt. Nghe được Son Gohan lời này, thần Kaiô không khỏi trong lòng hơi động. Trong truyền thuyết miễn là rút ra thần Kaiô kiếm có thể có được lực lượng đáng sợ. Có thể trên thực tế Gohan rút kiếm ra phía sau căn bản không thu hoạch gì. Cho nên chỉ có một cái khả năng, chính là đem thanh kiếm này dùng thuận buồm xuôi gió. Gohan hiện tại không đạt được yêu cầu này, bởi vì kiếm thực sự quá nặng. Nhưng nếu như Son Gohan thực sự sở hữu bức ra bu 10 tỷ chiến lực năng lực, cái kia thanh kiếm này đến rồi trong tay của hắn, tuyệt đối có thể làm cho thuận buồm xuôi gió. Nói cách khác, Son Gohan nhất định có thể có được trong thanh kiếm này lực lượng đáng sợ. Thần Kaiô không khỏi nhíu mày lại. Gohan hắn là tin được. Son Gohan nha. Thần Kaiô nhưng là nhớ kỹ. Lúc trước Babidi muốn sống lại Ma Bư lúc, Son Gohan những cái này cử động cùng nói. Có thể nói, ở sống lại Ma Bư về điểm này, Son Gohan căn bản là cùng Babidi là cá mè một lứa. Để Gohan đạt được thần Kaiô trong kiếm mạnh mẽ đại lực lượng, thần Kaiô tuyệt không nỡ. Nhưng là để Son Gohan đạt được, vậy thì phải nghĩ lại. A bản thúc thúc, Son Gohan không khỏi vừa cười vừa nói. Không hổ là A bản thúc thúc, xem ra ngươi đã đoán được một ít. Không sai. Thanh kiếm này quả thật có chút trò. Có người nói chỉ cần có thể tùy tâm sở dục huy vũ thanh kiếm này, liền có thể có được vô cùng cường đại lực lượng. Cái loại này lực lượng cường đại, đánh bại bu chắc là thố có thừa. Cho nên ta mới chỉ có ở chỗ này qua thanh kiếm này. Vi đen không khỏi con mắt một sáng. Có thể ung dung huy vũ thanh kiếm này có thể có được đánh bại bu lực lượng. Có loại này chuyện tốt. Được rồi, Gohan, nhìn ngươi vẫn còn ở quơ kiếm, sẽ không phải là vẫn không thể tùy tâm sở dục huy vũ thanh kiếm này à? Đúng à, kiếm này quá nặng, Son Gohan nói giơ lên kiếm quơ múa, chỉ thấy hắn lung la lung lay, tuy là đem kiếm vũ được vù vù gió vang, có thể cực kỳ hiển nhiên, hắn cực kỳ cật lực, nếu nói như vậy. Cái kia Son Gohan ngươi liền chờ lấy. Vi đen trần chờ nói rằng. Uy, Vi đen, ta nhưng là đối với ngươi rất tốt. Ngươi làm sao có thể như thế bất công? Son Gohan không khỏi làm bộ vẻ mặt thương tâm kêu lên. Vi đen không khỏi nóng nảy. Dường như rất sợ Son Gohan sinh khí giống nhau kêu lên. Ngươi đừng hiểu lầm. Chủ nếu là bởi vì Gohan so với ngươi càng cần nữa cổ lực lượng kia. Ngươi cường đại như vậy, ở trong lòng ta xa xa so với Gohan mạnh hơn nhiều. Cho nên ta mới, chỉ có, nói như vậy, đây cũng là Viden lời trong lòng. Trước đây Viden nhưng là thấy tận mắt Son Gohan một cái liền giết trong nháy mắt cái kia cùng Son. Gohan đánh mấy giờ Dabura? Không sao, Son Gohan cười nói, vừa rồi ta chỉ muốn nói. Để A bản thúc thúc luyện tập sử dụng thanh kiếm này. Ta cũng không ngại lực lượng cho hắn. Vi đen môi giật giật, cuối cùng ngậm miệng lại. Ngươi ngược lại có lòng tốt. Son Gouben không khỏi cười nói. Cứ như vậy, ta ngược lại không tâm tình chơi thanh kiếm này. Gohan, ngươi hảo hảo luyện tập. Ta rất xem trọng ngươi. Son Gohan không khỏi có chút gấp. Hắn là thật tâm muốn cho Son Gouben gánh chịu đánh bại Bu nhiệm vụ. Cũng là thật tâm muốn cho Son Gouben đạt được bên trong kiếm lực lượng. Bởi vì như vậy so với hắn Son Gohan đạt được tốt hơn. A bản thúc thúc, ta cảm thấy ngươi so với ta thích hợp hơn sử dụng thanh kiếm này. Son Gohan liền nói, đừng nói nhảm, ngươi dài dòng nữa, ta mang theo vi đen rời đi nơi này. Son Gouben quát lên, hơn nữa, không phải miệng ta độc. Gohan, nói thật, ta không cảm thấy thanh kiếm này có thể mang cho ngươi bao nhiêu lực lượng. Coi như là ngươi đem nó sử dụng được thuận buồm xuôi gió cũng bất quá là gia tăng rồi một ít lực. Cánh tay mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không khả năng khác biệt thu hoạch. Son Gohan lập tức ngậm miệng, hắn vẫn cực kỳ hy vọng vi đen ở một bên. Hảo hảo luyện tập a, Gohan, thần Kaio liền nói, vừa rồi hắn chính là cực kỳ lo lắng Son Gouben muốn sử dụng kiếm. Sau đó đạt được trong kiếm lực lượng, Gohan, Bu tùy thời đều có thể đối với địa cầu tạo thành tai họa. Ngươi chính là chăm chỉ luyện tập, đừng nghĩ còn lại a. Kibito cũng khuyên, hắn ngược lại không phải sợ Son Gouben có thể đơn giản sử dụng kiếm, mà là cảm thấy không cần thiết đem thời gian lãng phí ở Son Gouben trên người. Son Gohan gật đầu. Sau đó một cái quơ múa lên kiếm tới. Son Gouben thu hồi ánh mắt. Hắn dĩ nhiên muốn chơi một chút cái chuôi này trong truyền thuyết thần Kaio kiếm. Xem rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Huy Vũ lúc là cảm giác gì. Thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng là Son Gouben cũng minh bạch. Lấy ta năng lực, một ngày sử dụng, có thể giống như huy động một bả mộc kiếm giống nhau ung dung. Gohan người này, ở võ đạo mặt, từ nhỏ đã ỷ lại tâm đặc biệt trọng, tổng là nghĩ đến có phụ thân. Piccolo thúc thúc, Vegeta đám người chĩa vào. Trong lòng châu Son Gohan cùng Viden giống nhau cơ hồ là hoàn mỹ đại biểu. Nếu như nói có cái gì không tốt, chính là hiếu chiến dục vọng hơi chút thấp hơi có chút. Ỷ lại tâm quá mạnh mẽ, không dễ tức giận. Tổng không cách nào bước ra tiềm lực của mình. Vô luận là đánh lần đầu tiên tới địa cầu Vegeta, Nadik, vẫn là Frieza, hay hoặc là Cell, Dabura, Gohan tật xấu này đều vẫn tồn tại. Cho nên nhìn thấy Gohan đánh Dabura, Vegeta mới, chỉ có, phá lệ không quen nhìn. Thậm chí đem trong lòng tà hỏa đều dẫn ra, để Dabura thấy được hắn tà ác chi tâm. Nếu như lúc này đây Son Gouben để Gohan thấy được chính mình cái kia vô cùng kinh khủng thực lực, Gohan sẽ làm như thế nào? Vẫn sẽ hay không đem hết toàn lực tu luyện? Son Gouben dùng cái mông nghĩ cũng biết. Siêu, huyễn ảnh lóe lên, Son Gouben đi tới cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Sau đó vung tay lên, một bả ghế nằm từ không trung rơi ra, rơi trên mặt đất. Son Gouben đang muốn hướng trên ghế nằm xuống, chỉ thấy vi đen bay tới. Ngươi không nhìn tới Gohan luyện kiếm chạy tới làm gì? Son Gouben không khỏi hỏi. Vi đen rơi vào Son Gouben trước người, hơi rũ cái đầu. Son Gouben, ngươi không có sinh khí à? Son Gouben đương nhiên minh bạch vi đen nói là vừa rồi vi đen muốn cho Gohan đạt được trong kiếm lực lượng sự tình. Son Gouben không khỏi run lên trong lòng, dường như trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động giống nhau. Cô nương ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì? Son Gouben không phải tự nhiên cười cười. Đi thôi, hảo hảo đốc giúp Gohan luyện kiếm, tuy là ta không cho là thanh kiếm kia có manh mối gì. Ngươi quả nhiên còn ở sinh khí, vì đen thanh âm thấp đủ cho giống như văn tử. Kỳ thực ta là coi ngươi là người một nhà, bởi vì cảm thấy có chút xin lỗi Gohan. Đừng nói nữa, Son Gâu bần tâm nhảy dồn dập. Hắn cũng không dám để Vi Đen xuống chút nữa nói xong. Nếu không, không chừng nàng nói ra nói cái gì tới. Son Gâu bần vung tay lên, đem Vi Đen đưa đến thần Kayo bên người. Sau đó nắm lên ghế nằm trực tiếp triển khai thuấn gian di động. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.